Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, chưa bao giờ nghe độ kiếp phương thức lôi kiếp biên giới. Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượt biến hóa mà thành tiểu sa di đều là ánh mắt lửa nóng, một bộ kích động bộ dáng. Ngô Địch đương nhiên là vì kia trên đài cao chỗ thờ phụng tiên bàn đáo, mà đấu chiến thần vượn thì là muốn mượn nhờ chỗ này lôi kiếp rèn luyện bản thân. Người trẻ tuổi, hai người các ngươi nhìn xem ngược lại là lạ mặt vô cùng. Bất quá lão trượng ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không nên xúc động. Cái này lôi kiếp không phải thanh niên chí tôn cấp bậc nhân vật không thể xông. Lúc trước đã có không biết bao nhiêu người chết ở bên trong. Đúng lúc này, một cái nhìn mặt mũi hiền lành lão giả đi tới. Khuyên, ai, thôi thôi, người trẻ tuổi, các ngươi nếu là thật sự muốn đi thử một lần. Lão trượng ta chỗ này có mấy món bí bảo, nhưng tại thời khắc mấu chốt bảo đảm các ngươi một mạng. Không dung Ngô Địch hai người trả lời. Lão giả vẫn từ trong ngực móc ra hai cái tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, tản mát ra nồng đậm đan hương, nghe ngóng liền để cho người ta có toàn thân thư thái cảm giác. Đồ tốt a, đấu chiến thần vượn hai mắt sáng lên, âm thầm giật giật Ngô Địch ống tay áo. Ngô Địch lắc đầu, tại đấu chiến thần vượn trên đầu đè lên, bình tĩnh nhìn lão giả nói. Không cần, lúc đầu nghe được kia đan hương, Ngô Địch bắt đầu từ kia hương khí bên trong nghe ra không giống bình thường hương vị, hỗn tạp gay mũi, cẩn thận nhìn chăm chú nhìn lên. Đương nhiên sẽ không có phát hiện đan dược này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Chỉ có thể coi là một viên phế đan, bên ngoài khảm một tầng kim mà thôi. Chỉ bất quá tầng kia kim độ phi thường xảo diệu, thủ pháp phi thường cao siêu, người bình thường thật đúng là nhìn không ra quá lớn sơ hở. Quả nhiên, mặc kệ đi tới chỗ nào đều vẫn là muốn gia tăng chú ý. Lão giả này nhìn mặt mũi hiền lành, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại là một cái trên phương diện làm ăn lão giả lừa đảo. Từ hắn vừa rồi ánh mắt, Ngô Địch đại khái đánh giá ra mục đích của đối phương chỗ. Bí ngân chế tạo thành chữ vật giới chỉ, đi đến chỗ nào đều đủ để hấp dẫn người hữu tâm chú ý. Nghe được Ngô Địch cự tuyệt, lão giả lừa đảo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không chút do dự chính là thu hồi hai viên thuốc. Nửa cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ a, lòng nghi ngờ quá nặng đi, lão trượng ta hảo tâm đều bị xem như lòng lang dạ thú. Thôi thôi, các ngươi đi chịu chết đi. Ngay tại lão già lừa đảo thoại âm rơi xuống thời khắc, một bên khác hai cái toàn thân bị lôi điện đánh cho đen như mực người bước nhanh hướng phía bên này chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hô, lão trượng xin dừng bước. Xin dừng bước, ngài đan dược thật sự là quá thần kỳ, nhất thiết phải lưu cho ta một viên, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. A, nghe kia hai bị sét đánh đen nhánh người nói như vậy, đấu chiến thần vượn cái này lăng đầu thanh lập tức lại là đứng không yên, không ngừng vò đầu bứt tai, muốn có được một viên. Đùng, Ngô Địch tại hắn cái ót vỗ một cái, nói, dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn xem. A, đấu chiến thần vượn thử lấy răng, hai mắt lập tức kim chói, kích xạ ra một vệt ánh sáng rơi vào kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo đan bên trên. Nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy bên trong đen kịt một màu, cái này mới phản ứng được tự mình kém chút để cho người ta lừa gạt, không khỏi một trận ảo não, sắc mặt đỏ lên. Bên kia hai vị, các ngươi không muốn chúng ta liền toàn bộ mua đi. Bị đánh cùng than củi hắc thanh niên gặp Ngô Địch hai người từ đầu đến cuối không có phản ứng, lập tức nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Không cần, Ngô Địch quay người không nhìn nữa kia lừa đảo tổ ba người. Vỗ vỗ đấu chiến thần vượn, ra hiệu có thể bắt đầu. Đấu chiến thần vượn hai mắt trong vắt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này không chút do dự vừa sải bước ra tiến vào lôi kiếp địa. Ngô Địch càng là sớm một bước bước vào đệ nhất giai lôi phạt khu. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, coi là dựa vào chính các ngươi liền có thể độ kiếp. Thật coi mình là thanh niên chí tôn, thấy không có lừa gạt đến hai người, Lừa đảo đội lập tức không còn che giấu trào phúng lên tiếng. Mọi người mau đến xem hí a, lại có không biết trời cao đất rộng đến độ kiếp rồi. Một người khác thét, hạt dưa, hoa quả, mỹ thực bán ra, ngồi đợi xem kịch. Hai người gào to âm thanh lập tức hấp dẫn một bang xem náo nhiệt ăn dưa quần. Chúng, bọn hắn có là độ kiếp thất bại may mắn trốn được một mạng. Biết rõ lôi kiếp kinh khủng, hy vọng nhìn thấy người khác cùng mình đồng dạng kinh ngạc. Còn có là ngay cả lôi kiếp cũng không dám vượt đủ thuần quần chúng. Chỉ biết là quơ tay múa chân nhát gan bọn chuột nhát. Oanh, rốt cục mây đen ngưng tụ đến. Từng đạo tử sắc thiểm điện như là mãng xà tại trong mây đen lan lộn. Phát ra chí cương chí liệt hủy diệt chi khí. Cuối cùng hướng về đấu chiến thần vượn cùng Ngô Địch hai người đánh rớt mà đi. Đấu chiến thần vượn biến hóa mà thành tiểu sa di hai mắt như lửa. Đầu gối có chút uốn lượn. Một quyền đánh phía giáng lâm tử sắc thiểm điện. Răng rắc điện mang nổ tung. Đấu chiến thần vượn thân thể không nhúc nhích tí nào. Mặc cho điện mang tại trên thân chạy mà không bị tổn thương chút nào. Ngô Địch bên kia càng thêm khoa trương. Tiện tay hướng lên bầu trời đánh ra một trường. Nguyên bản mãnh liệt mà xuống điện xà lập tức lại không cách nào tiến thêm. Cuối cùng càng là tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong cuốn ngược mà quay về. Tại mây đen đầy trời bên trong nổ tung. Liên đới lấy bao phủ tại lôi kiếp trên mặt đất phương tất cả kiếp vân đều là bị đánh tan. Ánh nắng vẩy xuống, chiếu rọi tại Ngô Địch trên thân. Đem hắn sấn thác tựa như chiến thần. Lôi kiếp ngoại vi những người vây xem giờ phút này đã một câu đều nói không nên lời. Nhất là lúc trước tiến hành vô lương chào hàng lừa đảo tổ ba người. Miệng há lớn đều có thể nhét vào hai cái trứng gà. 7 ngày thời gian. Bọn hắn ở chỗ này cũng được chứng kiến không ít người độ kiếp. Thấy qua đủ loại độ kiếp phương thức, như đấu chiến thần vượn như vậy đánh nát xét bá đạo phương thức rất nhiều người đều có thể làm được. Thậm chí những cái kia cấp cao nhất thanh niên chí tôn không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Mặc cho thiên lôi rơi tại thân thể bên trên, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, nhưng là giống Ngô Địch như vậy, không chỉ có không có bị xét bổ tới. Còn trái lại đem lôi kiếp mây đánh tan lại là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Lại nói. Cái này thật nhưng có thể làm được sao? Đem kiếp vân đều là đánh tan. Nên là như thế nào thủ đoạn? Tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương địa. Mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ phân biệt đóng quân tại âm dương đốt. Hình thành trong âm có dương. Dương bên trong ôm âm tiên thiên âm dương đồ. Ở giữa hỗn độn khí bành trướng. Lượn lờ lấy kia điểm phân cách chỗ thanh bích sắc kén lớn phía trên. Thiên lôi vô tận, từ hư vô không gian bắt đầu phát, rơi ở trung ương tạo hóa điểm phân cách thanh bích sắc kén lớn bên trên. Mỗi một đạo thiên lôi đều đủ để khiến nhân đạo trong phạm vi tu sĩ run rẩy. Lôi phạt khôn cùng vô tận, muốn ngăn cản thanh bích sắc kén lớn bên trong tồn tại thuế biến xuất thế. Đột nhiên đúng lúc này. Khôn cùng vô tận thiên lôi chợt trì trệ, trọn vẹn tốt mấy hơi thở không có thiên lôi rơi xuống. Lão âm, cảm thấy sao? Mặt trời tiên thụ trên cành cây xuất hiện một trương giống như đúc lão nhân khuôn mặt. Thái âm tiên thụ trên cành cây đồng dạng xuất hiện một gương mặt mo. Cau mày gật đầu, mặt trời ra ra, thái âm ra ra, thế nào? Một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ thanh âm từ thanh bích sắc kén lớn bên trong truyền ra. Mang theo nghi hoặc, tại sao ta cảm giác đến ta tiên binh khí tức? Đến cùng là tên hỗn đản nào? Kén lớn bên trong thiếu nữ thanh âm bên trong rõ ràng mang tới vẻ tức giận. Khục, tiểu thanh, lão phu luôn cảm giác lần này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lòng có bất an mặt trời tiên thụ nói. Tiểu thanh. Nghe thái âm ra ra một lời khuyên, làm người có gì tốt, người luôn có mục nát ngày, không cách nào trường tồn cùng thế gian. Tiểu tuyết lúc trước, thái âm tiên thụ nói, hai vị ra ra, các ngươi không cần khuyên ta, ta cũng sớm đã quyết định, ta sẽ không thất bại. Kén lớn bên trong thiếu nữ thanh âm tràn đầy kiên định. Thôi thôi. Hy vọng những cái kia nhân loại có thể vì ngươi đa phần tán một chút kiếp nạn đi. Mặt trời tiên, thụ thở dài, chợt không nói thêm gì nữa. Thân cây kim quang sáng chói, tuôn ra từng đạo thái dương lực cùng thái âm chi khí giao hòa bộc phát ra từng sợi hỗn độn khí. Thủ hộ kén lớn thuế biến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.